Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, ám sát cường địch. Hồn lão chỉ là đưa ra mạnh nhất một kiếm kiếm chiêu. Nhưng Khương Sầm lại đem hắn từng bước một hóa giải, hạng nhất phân tích, có châm trích tìm hiểu, luyện tập, loại này ngộ kiếm phương pháp. Đại khái cũng là từ xưa hãn hữu, tiền nhân ngộ kiếm, phần lớn là chú ý tâm tính hiểu được. Nói toạc ra tựu là một loại tu luyện nhiều năm hậu sinh ra, trực giác. Không nói logic, chỉ nói cảm giác đúng rồi, là được rồi, nếu là cảm giác không đúng, ngay tại sai lầm phương hướng thượng vừa đi không trở về, khó có thể có quá lớn thành tựu. Mà Khương Sầm ngộ kiếm, nhưng lại chú ý nghiêm mật phân tích, logic tinh tường, cái này cùng hắn tu luyện không lâu sau, không có quá nhiều, trực giác, có quan hệ, cũng cùng hắn có hồn lão loại này danh sư chỉ điểm có quan hệ. Là trọng yếu hơn là, Khương Sầm dù sao đã từng là trên địa cầu khoa học kỹ thuật công tác người, nhiều năm khoa học tư duy thói quen. Lại để cho hắn càng am hiểu tổng kết quy luật, phát hiện quy luật, phân tích quy luật, thiên địa vạn vật đều có một con đường riêng. Đạo chính là vô số quy luật tổng hợp lại. Khương Sầm ngộ đạo cùng tiền nhân bất đồng, bởi vậy hắn cũng nhất định đi đến một đầu không giống người thường kiếm tiên chi đường. 12 ngày sau, Khương Sầm gặp lại Nhạc Bất Quần. Đây là hắn cùng Nhạc Bất Quần lần thứ ba giao thủ. Đương nhiên, đối với không có kinh nghiệm xuyên qua không gian và thời gian Nhạc Bất Quần mà nói, mỗi một lần đều là lần đầu tiên. Khương Sầm đem chuẩn bị cho tốt ngọc phù vứt cho Nhạc Bất Quần, nói ra cái này là tiền bối muốn công pháp, nhưng chỉ có nửa phần trước phân, nếu là tiền bối ở lại tiếp theo mệnh, đằng sau công pháp tại hạ hội từng cái cáo chi. Nhạc Bất Quần đại hỉ, lập tức phân ra bộ phận thần thức, điều tra ngọc phù chung ghi lại công pháp khẩu quyết. Tại hạ bêu xấu, biểu thị thoáng một tí công pháp này thần diệu. Khương Sầm nói xong, bắt đầu vung vẩy thức tỉnh chi kiếm. Nhạc Bất Quần lập tức lui về phía sau hơn một trường. Cứ việc Khương Sầm tu vi rất thấp, cứ việc Khương Sầm bảo kiếm rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp, hắn có lẽ hay là thập phần cảnh giác đề phòng. Khương Sầm đâm ra một kiếm, kiếm khí bình thường, hắn lại nghiêng chọn một kiếm, vẫn đang uy lực không được. Khương Sầm động tác rất nhanh, một kiếm lại một kiếm chém ra, thoạt nhìn thập phần ra sức, nhưng chém ra kiếm khí kiếm quang lại uy lực giống nhau, cũng không tệ lắm. Nhạc Bất Quần thuận miệng khen một câu, tinh thần của hắn càng nhiều là đặt ở ngọc phù bên trong công pháp khẩu quyết thượng. Khương Sầm thi triển kiếm pháp căn bản không tính cao minh, hơn nữa kiếm khí uy lực cũng chỉ giới hạn ở ngưng đan kỳ cảnh giới, tại kim đan tu sĩ trong mắt không đáng giá nhắc tới. Hai tức trong lúc đó, Khương Sầm đã muốn không ngừng đâm ra 15 kiếm, mà đệ thập lục kiếm lại đột nhiên đâm về Nhạc Bất Quần. Một kiếm này, tốc độ nhanh nhất, hơn nữa Khương Sầm thân theo kiếm động, một người một kiếm, trong chớp mắt liền đánh tới Nhạc Bất Quần trước người. Mà vào lúc này, thức tỉnh chi kiếm trung đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ mãnh liệt kiếm khí. Cái này kiếm khí như thế bàng bạc, lại để cho Nhạc Bất Quần kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Một kiếm này chính là mạnh nhất một kiếm. Trải qua nhiều lần luyện tập, Khương Sầm có thể dùng thần thức đem kiếm khí xúc tích tại trong thân kiếm, cũng bảo trì hai tức trong không tiêu tan. Hắn trước đây chém ra 15 kiếm, ước chừng có 6 thành kiếm khí đều xúc tích tại trong thân kiếm, cho nên tổng cộng xúc tích cửu kiếm kiếm khí, hơn nữa cuối cùng một kiếm toàn lực đâm ra, một kiếm này thi triển ra kiếm khí tương đương với 10 kiếm ra oai. Khương Sầm một kiếm khó có thể đâm bị thương Nhạc Bất Quần, nhưng 10 kiếm hóa mạnh nhất một kiếm, thế cục đã có thể hoàn toàn bất đồng. Nhạc Bất Quần phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, đồng thời bày tay trái toàn lực một chưởng đánh ra, muốn đẩy ra kiếm khí. Đồng thời trên người của hắn bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí chấn động, muốn bức lui Khương Sầm. Hắn hết thảy động tác đều ở Khương Sầm trong dự liệu, bởi vì này một màn Khương Sầm đã muốn nhìn rồi hai lần. Phanh, trưởng lực cùng kiếm khí giao phong, phát ra một tiếng rung trời trầm đục, Khương Sầm bị sinh sinh đẩy lui mấy trượng, kiếm khí vẫn bị trưởng lực hướng phải đẩy ra nửa xích. Kiếm khí không có đâm trúng Nhạc Bất Quần ngực thiên trung chỗ hiểm, lại đâm trúng Nhạc Bất Quần cánh tay phải. Nhạc Bất Quần hộ thể chân khí cũng không thể hóa giải kiếm khí ra ngoài. Nhạc Bất Quần cánh tay phải tại kiếm khí xẹt qua về sau lập tức đoạn rơi. Nhạc Bất Quần vội vàng tiếp được chém đứt tay tiếp tại trên vết thương, cũng một hơi liền thi tính ra đạo pháp quyết, tại từng đạo linh sáng lóng lánh ở bên trong chém đứt tay rõ ràng rất nhanh đón. Tuy nhiên chém đứt tay bên trong kinh mạch tạm thời vô pháp quán thông pháp lực thi triển thần thông, nhưng chỉ bằng bầy tay trái Nhạc Bất Quần cũng đủ để đối phó Khương Sầm. Huống chi tại toàn lực thi triển mạnh nhất một kiếm hậu, Khương Sầm lúc này thần thức tổn hao nhiều, pháp lực giảm nhiều, phi thường hư thiếu, cơ hồ không có tái chiến chi lực. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể gây tổn thương cho lão phu một tay. Nhạc Bất Quần giữ tợn cười một tiếng, hung dữ chằm chằm vào Khương Sầm nói ra, bởi vì này một kiếm, lão phu sẽ để cho ngươi nếm thử thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách tư vị. Khương Sầm thở dài, có lẽ hay là kém một chút. Hắn một kiếm nếu không thể giết Nhạc Bất Quần, sẽ thấy không có cơ hội. Cho dù là gãy một cánh tay Nhạc Bất Quần, cũng đủ để phản kích diệt sát chính mình. Hơn nữa, hắn cái này mạnh nhất một kiếm, đã muốn đem hết toàn lực. Một khi dùng ra, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều tạm thời mất đi chiến lực. Nhạc Bất Quần thu hồi ngọc phù, âm trầm cười lạnh hướng Khương Sầm đánh tới. Lúc này, Khương Vũ Kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận, tại ngũ sắc hào quang bao phủ phía dưới, Khương Sầm sống sờ sờ biến mất tại Nhạc Bất Quần không coi vào đâu. Trở lại 12 ngày trước, Khương Sầm tiếp tục luyện kiếm, mạnh nhất một kiếm kiếm chiêu, hắn đã muốn đại khái luyện thành, còn lại chính là đem cái này kiếm chiêu luyện tập càng thuần thục, càng hoàn mỹ, càng gần như cực hạn. 12 ngày sau, Khương Sầm lần nữa đối mặt Nhạc Bất Quần. Lúc này đây, hắn uống cạn sạch còn sót lại tất cả linh rượu, thi triển Tửu Ma Công, tiến thêm một bước kích phát tiềm năng của mình. Trong tay hắn thức tỉnh chi kiếm, cũng khảm vào ngũ hành châu. Hết thảy đều là hắn có thể có được mạnh nhất hình thái. Khương Sầm vừa mới chuẩn bị tốt, Nhạc Bất Quần liền đúng giờ xuất hiện. Khương Sầm cố kế làm lại, dùng ngọc phù hấp dẫn Nhạc Bất Quần chú ý, sau đó giả tá múa kiếm vì do xúc tích mạnh nhất một kiếm kiếm khí. Cuối cùng mạnh nhất một kiếm đâm ra, thiên kinh địa biến. Một kiếm này, Khương Sầm thoáng phía bên trái vắng ra. Hắn phát hiện Nhạc Bất Quần tựa hồ là cái thuận tay trái. Hắn tại nhanh trong lúc nguy cấp thói quen dùng bầy tay trái đập nện kiếm khí. Nếu là trở bàn tay đập nện, uy lực hội yếu bớt. Cho nên hắn lần này ba lần trước đều là bầy tay trái hướng phải đập nện kiếm khí. Lúc này đây, hắn cũng giống như thế. Oanh! Kiếm khí trưởng lực giao phong, nổ mạnh truyền ra, đất rung núi chuyển, thập kiếm ngưng là một kiếm kiếm khí, đủ để đạt tới kim đan kiếm tu trình tự. Nhạc Bất Quần trưởng lực cũng chỉ là đem kiếm khí đập nện chếch đi một chút. Mũi kiếm ra quay, xuyên thấu hộ thể chân khí, trực chỉ Nhạc Bất Quần ngực, mi tâm tổ khiếu, ngực thiên trung, bụng đan điền, là tu tiên giả thượng trung hạ tam đại tử huyệt. Chém đứt tay có thể tiếp tục, đoạn chỉ có thể sống lại. Chỉ có cái này tam đại tử huyệt, không thể bị thương nặng. Nhạc Bất Quần ngực bị xuyên thủng một cái nắm đấm lớn loại nhỏ lỗ máu. Thiên trung bị hủy, tim phổi đều toái. Nhạc Bất Quần một ngụm chân khí thẳng tiết, như vậy vẫn không nhúc nhích, nhô lên cao chết ngay lập tức. Đắc thủ rồi, Khương Sầm đại hỉ, tuy nhiên hắn lúc này toàn thân hư thiếu, mệt mỏi cơ hồ chạm không dậy nổi thân đến, thầm nghĩ hào hào nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Khương Vũ cũng là đại hỉ, nàng thiếu một ít tựu vừa muốn kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Lại phát hiện Khương Sầm rốt cục hoàn toàn thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Lại để cho Nhạc Bất Quần tại chủ quan bên trong, trực tiếp đã đánh mất tánh mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.